Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Vương Bát Đản lại trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu để cho Vạn Phong buồn bực là ở hắn giả mạo. Cảnh sát giao thông thời điểm mì ăn liền trong xưởng lại không một người ra tới hỏi thăm một tiếng. Nói xong cảnh dân một nhà đâu? Vạn Phong chuẩn bị đến mì ăn liền trong xưởng đi hưng sư vấn tội. Hắn muốn cùng mì ăn liền nhà máy trong truyền thuyết năm đại lưu manh nói một chút. Làm mau những thứ này lấy hàng cũng biết năm đại lưu manh. Hắn đâu? Hắn cũng là mì ăn liền nhà máy 61 trong người góp vốn. Bằng gì chỉ có 5 đại lưu manh không có 6 đại lưu manh? Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, một gã lưu manh danh hiệu có gì có thể tranh. Cũng không biết cái này nửa tháng là ai ở mặt trong xưởng trực. Ban đầu đi qua thương nghị, 6 đại cổ đông trừ hắn trở ra. Những người còn lại thay nhau ở chỗ này trực, mỗi nửa tháng đổi một lần. Vạn Phong không có vào mặt nhà máy. Mà qua trượt cửa mà qua, hắn vội vã đi nhà máy Nam Loan xem xe gắn máy động cơ. Không muốn ở chỗ này trễ nãi thời gian, mì ăn liền nhà máy cái này tháng ở chỗ này trực là lưu hách. Hàng này đang trong phòng làm việc bên trong giả vờ lịch sự xem báo. Mì ăn liền nhà máy khai trương 4 cái hơn tháng, sản xuất 20 triệu gói mì, sinh ra hơn 1 triệu lời. Chẳng những trả sạch Vạn Phong ứng tiền xây hãng dụng cụ tiền, mỗi người còn chia mấy chục ngàn đồng tiền. Cái này làm cho hắn cảm thấy vẫn là mở thực nghiệp kiếm tiền nhanh. Mặc dù kiếm tiền nhanh, nhưng mà ở chỗ này trực nhưng là rất nhàm chán sự việc. Cứ như vậy ngồi ở nơi này vậy không có ý nghĩa nha. Lưu Hách đứng dậy đến trước cửa sổ, trừ xem báo nằm ở trên bàn ngủ, còn sót lại thời gian hắn cũng chỉ còn dư lại đứng ở trước cửa sổ xem bên ngoài những cái kia chờ lấy hàng người và xe. Ô, có cái bóng người quen thuộc từ mì ăn liền hán môn trước đi qua. Thật giống như còn đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Đây là người nào nha? Bởi vì cách được khoảng cách xa hơn một chút. Hơn nữa Vạn Phong mang một cái mũ đội, Lưu Hách cũng không có thấy rõ người nọ là Vạn Phong. Vạn Phong vậy thấy đứng ở mì ăn liền nhà máy làm việc lầu nhỏ trước cửa sổ người. Dĩ nhiên vậy không thấy rõ là ai. Tùy tiện quơ một chút tay liền đi qua. Qua mì ăn liền nhà máy. Trên con đường này nhà thứ hai xưởng chính là lão thúc Vạn Thủy Minh tiểu ngũ vàng nhà máy. Bất kể là theo lễ phép vẫn là thân tình cái này thì nhất định phải được vào đi xem một chút. Vừa vào viện tử, Vạn Phong đặc biệt ngoài ý muốn thấy Tam Thẩm ở xưởng nhỏ trong sân thu phơi nắng quần áo. Tam Thẩm xuất hiện ở nơi này cái này thuyết minh bọn họ cả nhà cũng tới. Tam Thẩm, ngài lúc nào tới đây? Tiểu Vạn nha, chúng ta qua hết năm đã tới rồi. Ngươi khi nào trở về? Buổi sáng trở về, nãy nãy ta cũng tới sao? Đều tới. Nãy nãy ngươi mới vừa rồi cùng đệ đệ ngươi muội muội đi ra ngoài hái giá tốn mất. Mùa xuân bên, trong khắp nơi đều là khoe màu đua sắc hoa dại. Cái này nhất định là đường muội chủ ý. Chỉ có cô gái nhỏ mới thích hoa hoa thảo thảo. Tam Thẩm, ngươi bận bịu, ta vào phân xưởng đi xem. Vạn Phong đi vào năm vàng nhà máy phân xưởng. Bên trong một phiến bận rộn. Các loại tiếng máy nổ này thay nhau vang lên. Đi qua mấy tháng rèn luyện, Vạn Thủy Minh bây giờ đã có thể làm không thiếu đơn giản việc. Lúc này đang tiến hành kính chiếu hậu cuối cùng lắp ráp. Vô cùng đơn giản, là một người cũng có thể làm. Lão thúc, Vạn Thủy Minh ở gắn xong một cái kính chiếu hậu sau liền nghe được một tiếng kêu lên. Ngẩng đầu thấy Vạn Phong. Ở ngắn ngủi bất ngờ sau lộ ra nụ cười. Trở về, buổi sáng trở về, làm việc, Vạn Thủy Minh tháo xuống găng tay và Vạn Phong đi tới phân xưởng cửa. Nơi này tiếng ồn có thể nhỏ một chút. Tiểu ngũ vàng nhà máy tính tới tính lui khai trương có 5 tháng. thời điểm ăn Tết ta về nhà đem xưởng nhỏ tình huống nói một lần. Nãy nãy ngươi và thím ngươi nghe nói ta một tháng kiếm 7-8 ngàn đồng tiền cũng đồng ý cả nhà. Tới, bên đó đây, nhà ta để cho hàng xóm cho nhìn. Ngày thường đốt đốt lửa gì, một năm ta cho 100 đồng tiền. Không người ở nhà quả thật muốn thường đốt đốt lửa. Nếu không chỉ là khí ẩm ướt ăn mòn không ra 2 năm phòng xây liền được sụp đổ. 100 nguyên tiền thường quang quản đốt đốt cái hố không ít. Năm 86 trồng một năm cũng không quá thu vào 300-200. Đệ đệ em gái vấn đề đi học đâu? Ngay tại trường học tương uy mượn đọc. Thi thời điểm cũng ở đây bên thi. Đều an bài xong. Đúng rồi, nhà ngươi không phải phải về tới sao? Lúc nào? Không vượt qua 2 tháng trở về. Không biết ta bên này nhà xây không đậy kín. Vạn Phong lúc sắp đi dặn dò Loan Phượng xây lầu. Người dĩ nhiên là Vu gia đống người. Mới vừa rồi từ lão đại đội viện tử trước đi qua thời điểm quên đi vào trong liếc mắt nhìn. Hàn Quảng gia cao ốc ngược lại là đậy lại một tầng. Hình như là đáp đi. Xây không đậy kín ta không biết. Lão thúc, ta chính là đi qua đi vào xem. Ta còn muốn đến nhà máy Nam Loan đi. Chờ một hồi nãy nãy ta trở về ta tới nữa trò chuyện. Buổi tối tới dùng cơm thôi. Ngày hôm nay, không được. Ta hẹn cái người hợp tác ở chợ phiên gặp mặt. Buổi tối phải trở về ăn. Ngày khác đi, thông hướng nhà máy Nam Loan 4 đạo tuyến phong tỏa bây giờ qua 2 đạo. Hạ một đạo dĩ nhiên chính là hãng may quần áo. Vạn Phong kế hoạch là dự định lặng lẽ đi vòng qua đi trước nhà máy Nam Loan. Sau đó ở giờ tan việc rồi đến hãng may quần áo đi. Nhưng mà kế hoạch rõ ràng không có thay đổi mau. Không muốn Loan Phượng hàng này lại và Giang Mẫn ở hãng may quần áo cửa xem con kiến lên cây. Cái này muốn tránh trừ phi giống như thổ hành tôn như vậy sẽ chui xuống đất. Nếu không không có nửa điểm có thể. Loan Phượng và Giang Mẫn đang tắm xuân quang xem viễn sơn màu xanh kéo chuyện nhà chuyện cửa. Không muốn liền thấy Hạ Lưu tiểu ngũ vàng nhà máy đi ra một người. Cái này gọi là một cái quen mắt. Loan Phượng ước chừng ngẩn nửa ngày mới tin tưởng một sự thật. Khốn kiếp lại trở về. Hàng này có phải hay không khiếm biển? Mỗi lần cũng trộm cắp trở về hắn có ý gì? Trước thời hạn tới một tin sẽ chết sao? Giang Mẫn vậy thấy Vạn Phong. Giống vậy cũng ngẩn ra một hồi thần. Phượng Nhi, thật giống như có người trở về. Ta thấy được. Ồ, làm sao nghe ngươi cái này giống như cắn răng nghiến lợi. Ngươi không phải mỗi ngày nhìn hắn trở về sao? Mẫn tỷ, tên khốn này mỗi lần đều là lén lén lút lút trở về. Ngươi nói hắn cái này có phải hay không thiếu đánh nha? Hắn nếu còn như vậy không nói trước tới một tin bất thình lình xuất hiện mấy lần. Ta cần phải bệnh tim không thể. Cái này ta không biết. Dù sao ta là được không được bệnh tim. Vạn Phong vậy buồn bực. Mỗi lần Loan Phượng cũng biết giống như chim non như nhau dương cánh bay tới. Lần này làm sao lạnh như vậy yên tĩnh. Chẳng lẽ bên ngoài có người? Ngươi mới bên ngoài có người đâu? Loan Phượng nổi tiếng, tay nhỏ bé không ăn phận cào chuẩn bị đi vặn người nào đó lỗ tai. Vạn Phong bên ngoài quả thật có người. Vì vậy anh hùng khí đoạn. Cục cưng, ngươi chẳng lẽ không phải mang mặt đầy kích động nụ cười xông lại cho ta một cái tràn đầy yêu ôm? Chăm sao? Ngươi như vậy khổ đại cừu thâm nhìn ta là ý gì nha? Họ Vạn, ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn như vậy bất thình lình từ ta trước mặt chui ra ngoài. Ta không phải để cho ngươi, để cho hắn làm thái giám. Giang Mẫn ở một bên ra chủ ý tồi. Cái chủ ý này ra được đặc biệt não tàn. Loan Phượng xoay mặt liền đem lửa đốt đến nàng trên đầu. Ngươi sao không để cho nhà ngươi Tiểu Diêm làm thái giám đâu? Giang Mẫn cũng có nói đối phó. Nhà ta Tiểu Diêm cũng sẽ không rút ra lạnh tử liền chui ra ngoài. Nguyên lai là bởi vì cái này. Ta không phải tạm thời trở về sao? Vì đuổi thời gian ta nhưng mà liền máy bay cũng ngồi. Nơi nào có công phu cho ngươi tin tới nha? Ta